Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1938, khai thiên tam phủ. Vậy thì qua cửa rồi. Tô Viêm nỗi lòng khó bình, một hồi thần kỳ lữ đồ, liền như vậy kết thúc. Hắn chậm rãi đứng lên đến, mái tóc dài màu đen khoác vai. Hồi tưởng chín đại trưởng ấn ảo diệu, chí cao vô thượng truyền thừa dần dần mơ hồ, ở Tô Viêm trong ký ức biến mất, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện, chưa bao giờ từng chiếm được, ảo ảnh trong mơ, dần dần, trên mặt của Tô Viêm tỏa ra nụ cười, không bắt buộc, không quan tưởng, bởi là tất cả đạo pháp đã thuộc nằm lòng, hắn không cần có thể đi hết sức tìm hiểu. Hết sức nhớ kỹ, quên liền quên rồi, không cần hết sức cưỡng cầu. Thời cơ thành thục, ngươi sẽ có thu hoạch to lớn. Đi chân Trần Nông Phu xuất hiện tại bên người Tô Viêm. Cái môn này truyền thừa trưởng pháp tồn đang vận chuyển chư thiên chi vô thượng đại ảo diệu. Tất cả đạo pháp giấu ở bên trong trời đất, chờ đợi Tô Viêm đi thăm dò cùng đào móc. Vãn bối đã biết được, tương lai sẽ chăm chỉ tu hành, tranh thủ đem vận thiên trưởng ảo diệu phát huy được. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm, đồng điện truyền thừa chính là vang dội cổ kim vô thượng bí pháp. Hắn bất quá là mới vừa mở ra bảo tàng cửa lớn. Tương lai làm sao đào móc vẫn là một cái rất lớn cửa ải khó. Người hiện tại đã là giới sơn đệ tử ký danh, không cần khách sáo. Đi chân Trần Nông Phu nói, xin hỏi tiền bối, giới sơn là cái gì? Tô Viêm cau mày nói, xin hỏi, khai thiên nhất mạch lại là cái gì? Ta chiếm được của ai đạo thống cùng truyền thừa? Vãn bối rất nghi hoặc, mong rằng tiền bối có thể dành cho giải đáp. Giới sơn lai lịch, chờ đợi ngươi trở thành truyền thừa đệ tử thì sẽ biết được. Đi chân Trần Nông Phu đánh thức Tô Viêm. Nắm giữ vận thiên trưởng một ngày, chính là ngươi trở thành giới sơn truyền thừa đệ tử một ngày. Ngươi hiện tại bất quá là nắm giữ một viên chìa khóa. Bảo tàng làm sao mở ra còn cần dựa vào ngươi tự thân nhiều nỗ lực. Vãn bối rõ ràng rồi, Tô Viêm tiếc hận, cũng không có hỏi nhiều. Hỏi cũng không chiếm được hồi đáp gì. Huống hồ đệ nhất sơn mở ra sắp 3 năm. Tô Viêm chắp tay cáo biệt, nói, vãn bối còn có một số việc muốn làm, trước hết được hạ sơn, sẽ có một ngày ta nắm giữ vận thiên trưởng ta nên làm gì leo núi. Làm sao, vội vã đi, đi chân Trần Nông Phu cười nói, trở thành giới sơn đệ tử ký danh, tuy rằng không phải truyền thừa đệ tử, có thể giới sơn chuyện đương nhiên sẽ dành cho ngươi một ít đãi ngộ. Ha ha. Đa tạ tiền bối, Tô Viêm biểu hiện kinh hỉ. Mảnh này truyền thừa vô thượng chi địa, sau lưng liên lụy đến khó có thể tưởng tượng vô địch cự đầu. Tùy tiện tứ cho mình một ít tài nguyên cũng tuyệt đối ghê gớm. Đi theo ta, đi chân Trần Nông Phu phất phất tay, trong tay búa bổ về phía trước đi, mở ra một cái mới khe hở thời không. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp đó sẽ thu hoạch một ít gì đó, truyền thừa, bí thuật, thần thông, hoặc là nói vẫn là những thứ đồ khác, tiến vào thời không khe lớn. Tô Viêm trong lòng cả kinh, nhào bắt được cổ thần binh khí tức, không nghĩ tới sẽ ban cho ta bảo vật. Tô Viêm tim đập thình thịch, hắn xác thực cần tiện tay binh khí, thần bí cổ địa thế giới, ngang dọc một ít bảo vật. Một khẩu tiếp một khẩu to lớn búa, có màu đen, có màu tím, có màu máu, có màu vàng, mỗi một ngụm thần phủ, đều lan tràn thiên địa sơ khai gợn sóng, dường như trời sinh trời nuôi chí bảo, tuy rằng không nhìn ra đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể loại kia tiết ra ngoài tài năng tuyệt thế, tựa hồ cũng muốn cắt rời tiên vương thân thể, tiền bối. Trong này bảo vật đều cho ta. Tô Viêm miệng khô lưỡi khô. Hắn cảm thấy bất luận một cái nào thần phủ đều là uy trấn thiên hạ chí bảo. Cả nghĩ quá rồi. Đi chân Trần Nông Phu lắc đầu bật cười, chỉ vào những này thần phủ nói, bất luận cái gì một tông thần phủ, đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà nuôi thành, có cường cũng có yếu, nói chung chọn thích hợp nhất ngươi thần phủ, tiền đề là ngươi có thể dịch chuyển được. Dịch chuyển được, lẽ nào những bảo vật này ta còn chưa có tư cách cầm lấy đến? Tô Viêm không tin tà, chớp mắt kích hoạt rồi con rối hình người. Bất quá để Tô Viêm sửng sốt chính là, cơ thể hắn đã đủ mạnh, mặc dù là hoàng đạo lĩnh vực khôi lỗi cũng tăng cường không được mấy phần chiến lực. Điều này cũng chứng thực Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ. Tô Viêm thần lực trong cơ thể sôi trào, tối cường chiến lực giải phong, cuồng mãnh bá liệt, hơi một tí đều có thể đánh xuyên qua thiên địa. Cái này màu vàng búa hẳn là mạnh nhất chứ. Tô Viêm đại thủ chớp mắt rơi vào màu vàng thần phủ bên trên. Ai biết rơi màu vàng búa trong phút chốc phục sinh, khuấy động ra không gì sánh kịp hung uy. Thiên địa nứt ra rồi, nứt ra một cái khe lớn, đánh tan vậy, muốn dạn nứt đại vũ trụ. Tài năng tuyệt thế tiết ra ngoài, bàn tay của Tô Viêm chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể đều muốn tùy theo hình thần đều diệt. Phốp, Tô Viêm phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất, thật lâu mới bò lên. Đây là cái gì cấp độ bảo vật? Hắn mộng bước, nhìn vỡ tan bàn tay, này biểu không khỏi cũng quá bá đạo. Thoáng phục sinh thần uy hắn đều chống không nổi. Thậm chí Tô Viêm dùng hết sức mạnh đều không thể cầm lấy đến. Mà kém chút bị đánh giết. Này búa so với chấn vực lô khủng bố quá nhiều. Ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được thiên địa thần lực. Tuy rằng không có bất luận cái gì trật tự pháp tắc, nhưng lại có vô thượng thiên lực. Thể tu một mạch chí bảo. Tô Viêm kết luận. Đây là siêu cấp đại sát khí, hắn không có tư cách đi nắm giữ, dành thời gian, phải nhanh, thời gian 3 năm sắp đến rồi. Tô Viêm cấp tốc dưỡng thương, tương tự hai mắt nóng rực, đây là một lần khó được kỳ ngộ, nhất định phải cần phải nắm chắc, một khi chấp trưởng siêu cường thần phủ, sẽ như hổ thêm cánh. Hắn không có tiếp tục thử nghiệm cái khác thần phủ. Những chí bảo này đều quá dọa người, hơi một tí có thể đối với mình hình thành tính chất hủy diệt đả kích. Mặc dù là Tô Viêm có sức mạnh lấy đi, cũng không cách nào vận chuyển, thả ở bên người chính là một sắt vụn. Này búa, thời gian này, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, ánh mắt rơi vào một khẩu không đáng chú ý búa, không có cái gì sắc thái, mà lưỡi búa không có bất luận cái gì mũi nhọn. Một cái rìu đá nhỏ, xem ra bây giờ có to bằng nắm đấm. Tô Viêm dò xét rìu đá nhỏ, một đôi con ngươi thâm thúy bên trong, loáng thoáng hiện ra lít nhít màu vàng mật văn đồ. Sức quan sát có thể nói khủng bố, có thể thăm dò ra vũ trụ ảo diệu, thiên địa bảo tàng lớn. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm khổ tu 3 năm. Ở trong điện đồng thu hoạch vô thượng ảo diệu mật văn đồ, trực tiếp thấy rõ đến rìu đá nhỏ bất phàm. Cổ xưa rìu đá nhỏ thật chính là trời sinh trời nuôi, cổ điển tự nhiên búa, loáng thoáng dần hiện ra một ít dấu vết. Tô Viêm đếm đếm, tổng cộng tam đại dấu vết, rất bình thường dấu vết, xem ra như là đơn giản nhất võ học chiêu số, bổ, chảm, chém. Nhưng là ở Tô Viêm con ngươi chiếu rọi bên dưới, thiên địa thay đổi, rìu đá nhỏ khuấy động ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng. Tam đại dấu vết phục sinh, phi tinh trảm nguyệt, khai thiên nứt hải, quả thực chặt đứt vũ trụ, chia nhỏ thế giới, hình thành đáng sợ tinh thần xung kích. Khai thiên tam phủ, loáng thoáng, nặng nề âm thanh nổ tung. Tam đại dấu vết phát sáng, hóa thành một vị hỗn độn cự thần, vung lên rìu đá nhỏ, ba chiêu sát phạt, nhìn như đơn giản, kỳ thực hóa giản là phồn, cô đọng vô thượng sát phạt áo nghĩa, diễn biến khai thiên tam phủ lực lượng. Đi chân Trần Nông Phu có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tô Viêm sẽ quyết định diều đá nhỏ. Mà nhìn ra diều đá nhỏ tồn tại ảo diệu. Này không chỉ là đáng sợ chí bảo. Tương tự cũng ẩn chứa một môn ghê gớm đại thần thông. Thân thể của Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất. Hai con mắt khép hờ. Rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Tinh thần ý chí của hắn vắng lặng ở khai thiên tam phủ bên trong. Vắng lặng thân thể cũng dần dần động. Theo khai thiên tam phủ võ học chiêu số vung lên bàn tay. Gần 3 năm, Tô Viêm vẫn không có hạ sơn. Khắp nơi nghị luận sôi nổi. Thiên hạ đệ nhất sơn sắp đóng. Năm đại cường giả bước lên đỉnh cao. Tô Viêm cho tới bây giờ vẫn không có hạ sơn trở về. Bảo Tài cháy vội hỏi. Hỗn độn tiên lão. Đến thời điểm Tô Viêm nói rồi. Hắn nhất định sẽ đi tham dự tiên ma đại chiến. Cái này đóng về thời gian có thể hay không chậm lại 1, 2. Hỗn độn tiên lão cái bóng cổ xưa. Tràn ngập khiến người ta run sợ gợn sóng. Hắn khẽ gật đầu nói. Tô Viêm mạnh mẽ ta đặt ở trong mắt. Là tham dự chiến dịch này tiên ma đại chiến chủ lực thành viên. Mặc dù là ở trì hoãn 1 năm. Cũng không có vấn đề gì. Bảo Tài kinh hỉ. Vội vã cảm tạ. Hỗn độn tiên lão đối với Bảo Tài cũng cực kỳ coi trọng. Bằng không lười trả lời. Âm âm. Sau 3 ngày. Đệ nhất sơn đóng thời gian đến ngày. Một tầng tiếp một tầng. Mênh mông đến mức tận cùng khí tức. Bỗng nhiên đè ép lại đây. Trong nháy mắt. Chúng sinh run rẩy như rơi tử vong tuyệt địa. Cái gì người? Bảo Tài trừng mắt, tản mát ra sức mạnh quá kinh thế. Đột nhiên năm đó đối mặt phong đế cự đầu vô thượng đế uy. Có thể hiện nay mở ra sức mạnh tuyệt thế khủng bố. So với đại kim tử giết rơi tiên vương đáng sợ một đoạn dài. Đó là một đạo đáng sợ bóng dáng. Vô hạn hừng hực cùng sán lạn. Cũng hùng vĩ đến mức tận cùng. Để vũ trụ mênh mông đều tùy theo âm u lại. Nương theo cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Kinh khắp nơi cường giả kinh hãi. Cảm thấy muốn đại họa lâm đầu. Lôi tiên lão. Có người lời nói kinh hãi. Hắn tỏa ra sức mạnh ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đình ánh sáng. Dường như chư thiên tận thế hảo kiếp đè xuống. Để các cường giả như rơi lôi đình luyện ngục. Liên miên cường giả run lẩy bẩy. Bảo Tài bọn họ ở hỗn độn tiên lão phụ cận. Bởi vậy không bị ảnh hưởng. Có thể sắc mặt rất khó coi. Hóa ra là lão nhân ra người. Vạn giáo cường giả kinh ngạc thốt lên không ngừng. Rất nhiều về phía trước chào. Hắn tới làm gì? Vẫn là ở lúc mấu chốt này. Sắc mặt của Bảo Tài biến ảo không ngừng. Đại thù đến nhà. Con trai của hắn tiểu lôi vương nhưng là bị Tô Viêm chém xuống rồi. Bóng dáng của lôi tiên lão vượt qua đường chân trời. Hắn cùng thiên lôi vương oai hùng diện mạo có chút không giống. Vị này vóc người rất nhỏ gầy. Khoác lôi điện trường bào. Rơi xuống đến năng lượng màu bạc tia sáng. Loáng thoáng lộ ra mở thiên chi khí. Bảo Tài nói thầm trong lòng. Thiên lôi vương đúng là con trai của hắn. Vị này rốt cuộc vóc người quá nhỏ gầy rồi. Không nghĩ tới sẽ kinh động lôi tiên lão. Thiên lôi vương rất bất phàm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hỗn độn tiên lão cười nhạt. Hỗn độn tiên lão, lời này có chút chói tai. Ta kia vô dụng thân tử bất quá đứng hàng thứ 2. Lôi tiên lão biểu hiện lạnh nhạt. Chiếm giữ ở trong đại dương lôi điện. Đầy trời đều là lôi đình nổ vang thanh âm. Đem tôn lên dường như chí cường lôi điện chiến thần. Tiếc hận chính là con trai của ta thiên lôi vương trước khi đi. Bất quá mới vừa diễn đạo xong xuôi. Đại thánh cảnh giới vẫn không có đụng vào đỉnh phong. Câu nói này gây nên rất nhiều cường giả tâm kinh. Thiên lôi vương vẫn không có đứng ở thánh cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Tin tức này không khỏi cũng quá kinh người chứ. Như vậy dường như thiên lôi vương đứng ở đỉnh phong lĩnh vực xung phong. lần này Đỗ Trạng Nguyên chính là ai còn nói không chừng. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, Bảo Tài ở trong lòng chửi rủa, làm sao không nói thẳng ra, con trai của ngươi Thiên Lôi Vương vô địch thiên hạ, căn bản sẽ không thua kém Tô Viêm, kia thật muốn chúc mừng rồi. Hỗn Độn Tiên lão ngữ khí bình tĩnh, bóng dáng đưa thân vào trong biển hỗn độn, uy thế không kém chút nào Lôi Tiên lão. Đáp lại, ngươi thật xa đi một chuyến. Vì chuyện gì? Nói chung, hai đại cường giả nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vô thượng thiên uy khuấy động, tiên vương khí tức lan tràn, tràn ngập hủy diệt tiên đạo sức mạnh, kinh khắp nơi cường giả đều run rẩy, đại khí không dám thở. Tiên vương chính là tiên vương, đỉnh cao nhất chiến lực, mạnh mẽ siêu tuyệt, giá lâm chúng sinh bên trên, hỗn độn tiên lão. Tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra, chính là liên quan đến ta tiên giới hạng nhất đại sự. Những năm này vì chu bị tiên ma đại chiến, tiên nhân động gốc gác hao tổn cũng không nhỏ. Lôi Tiên lão lạnh nhạt nói, thiên hạ đệ nhất sơn đã là canh giờ đóng, rốt cuộc lãng phí một ngày đều là tiên giới tổn thất trọng đại. Theo ta thấy hiện tại liền phong núi đi, lão già này. Trúc Nguyệt giận dữ, một khi phong núi, Tô Viêm sẽ vĩnh viễn lưu tại đệ nhất sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.